Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 415, thật là một niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên sáp lệnh, lệnh bài cao quý nhất Long Quốc, cả Long Quốc chỉ có một cái. Hơn nữa, không một ai dám bắt chước và không một ai có thể bắt chước được. Em trai của Minh Chủ Vũ Minh ở Trung Quốc lại là Vân Thiên Thần Quân. Thời khắc này, dũng khí của Cố Trường Hưng gần như tan vỡ. Vừa nhìn thấy thiên sáp lệnh, anh ấy liền khuỵu xuống đất. Trong khi đó, bái kiến Vân Thiên Thần Quân, bái kiến Vân Thiên Thần Quân, bái kiến Vân Thiên Thần Quân. Tất cả chấp pháp tại căn cứ Vũ Minh ở khu vực Đông Hải lần lượt quỳ xuống. Thanh âm vang trời vì phấn khích. Rất nhiều người mơ ước được nhìn thấy khuôn mặt của Vân Thiên Thần Quân, nhưng lại có rất ít người từng được nhìn thấy khuôn mặt thực sự của Vân Thiên Thần Quân, bởi vì trong quá khứ, mỗi lần Vân Thiên Thần Quân xuất hiện trước mặt mọi người đều đeo mặt nạ đầu rồng nên bọn họ chỉ trông thấy dáng vẻ kiêu ngạo. Hôm nay, cuối cùng bọn họ đã gặp được vị thần chí tôn thần bí của Long Quốc. Vân Thiên Thần Quân, làm sao bọn họ không thể vui mừng cho được? Bọn họ vui mừng tới nỗi trái tim như sắp nổ tung. Tội nhân Cố Trường Hưng, bái kiến Vân Thiên Thần Quân. Thân thể Cố Trường Hưng run rẩy kịch liệt. Anh ấy không dám nóng nảy. Toàn thân bị bao trùm bởi cảm giác sợ hãi. Cuối cùng, anh ấy chỉ có thể dập đầu xuống đất, cầu xin thần quân tha thứ. Hàn Khải thậm chí còn hơn thế. Khởi nguồn của mọi chuyện là từ ông ta. Ông ta không ngờ người đứng ra bênh vực Khương gia lại là Vân Thiên Thần Quân. Ông ta cũng không bao giờ tưởng tượng được người ban hành lệnh bắt giữ cấp SSS lại là Vân Thiên Thần Quân. Tội này cho dù diệt cửu tộc cũng không cách nào bù đắp được. Thân thể mỏng manh khế run lên. Em trai yêu dấu của cô, Lục Vân đã trở lại sau 15 năm vắng bóng và trở thành vị anh hùng vô song của Long Quốc Vân Thiên Thần Quân. Thật là một niềm vui bất ngờ. Cách chương.